Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, dạ hắc phong cao ban đêm. Đám người giật mình, nghiêng đầu đi nhìn về phía một mặt mơ hồ lại có chút ủy khuất Nam Nam. Tổ mẫu, người buổi sáng còn nói rất thương yêu Nam Nam, làm sao hiện tại, chẳng lẽ Nam Nam ra đời, đối với tổ mẫu mà nói là rất mất mặt sự tình sao? Cái kia Nam Nam có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền không nên ra đời? Vậy, cái kia tổ mẫu ban thưởng Nam Nam tội chết a, Mông Quý Phi nghẹn một cái. Đúng là nửa câu đều không nói được. Cần gì phải ban được chết tội đâu. Một bên hồi lâu chưa từng lên tiếng Thượng Quan Cầm, phút chốc cất giọng nói. Nam Nam như vậy thông minh, liền chết như vậy rất đáng tiếc. Không bằng, đến bổn vương Kinh Lôi Quốc đến như thế nào? Nơi này nếu là chứa không nổi ngươi, Kinh Lôi Quốc cam đoan cho ngươi cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Thượng Quan Cầm chính mình cũng không biết giờ phút này nói những lời này rốt cuộc là cái gì tâm tính. Có thể hết lần này tới lần khác lời nói cứ như vậy bật thốt lên. Thậm chí, nói lời này lúc, ánh mắt như có như không rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Vừa rồi Mông Quý Phi những lời kia, ngoài sáng là ở mắng Dạ Tu Độc. Có thể lời kia bên trong đầu mâu, lại trực chỉ Ngọc Thanh Lạc. Rõ ràng chính là biến đổi biện pháp nói Ngọc Thanh Lạc không tuân thủ phụ đạo. Giống như Hoàng Thất, ném Thiên Vũ Quốc mặt. Không biết vì sao, Thượng Quan Cầm nghe cái dạng lời nói, trong lòng 10 điểm phản cảm. Dạ Tu Độc phút chốc nghiêng đầu đi, mi tâm nhíu lên. Cái này Thượng Quan Cầm, quả thật là âm tình bất định rất. Buổi sáng còn nghĩ muốn đẩy Nam Nam vào chỗ chết, lúc này, vậy mà lại giúp hắn nói chuyện. Còn nữa, trong mắt của hắn cái kia tia thần thái quá quỷ dị. Quỷ dị để cho trong lòng của hắn 10 điểm không thoải mái. Nam Nam sửng sốt một chút, rất ngoan ngoãn lắc đầu. Không đi Kinh Lôi Quốc, có độc xà cắn ta, sẽ cướp, không có việc gì. Mẫu thân ngươi là quỷ y, chỉ là độc xà, nàng làm sao sẽ để vào mắt. Mông Quý Phi giật mình, Hoàng đế cũng là bỗng nhiên run lên. Cái này, Kinh Lôi Quốc nhiếp chính vương, chẳng những nghĩ đến muốn dẫn đi Nam Nam, càng muốn hơn đào đi quỷ y. Đúng vậy a. Thượng Quan Cầm lời nói nhắc nhở tất cả mọi người. Nữ tử này chẳng những là Nam Nam mụ mụ, càng là danh tiếng khắp thiên hạ quỷ y. Quỷ y cho tới bây giờ cũng là rất nhiều người mong mà không được nhân tài. Cho tới bây giờ cũng là bốn quốc chạy theo như vịt muốn tìm đối tượng. Bây giờ, quỷ y lập tức sẽ gả vào Phong Thương Quốc. Đều đến giờ phút quan trọng này, làm sao có thể được bị Kinh Lôi Quốc nhiếp chính vương mang đi? Thượng Quan Cầm người này âm hiểm độc ác, quỷ kế đa đoan. Nếu là muốn lợi dụng quỷ y làm chút cái gì, sợ là hắn dã tâm ngăn cũng ngăn không nổi a. Cái này, không chỉ có là Tam Hoàng tử, chính là trong đại điện cái khác muốn biểu đạt bất mãn những đại thần kia phi tử. Giờ phút này cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hướng về phía Thượng Quan Cầm trợn mắt đối mặt. Ngọc Thanh là kinh ngạc nhìn Thượng Quan Cầm một chút. Nàng thế nào cảm giác? Người này tựa hồ cố ý nói những lời kia. Hắn đây là tại giúp nàng. Hoàng đế bỗng nhiên thu hồi suy nghĩ sâu xa. Ý vị thâm trường nhìn Thượng Quan Cầm một chút. Cười nói. Nhiếp chính vương phí tâm. Nam Nam là trẫm tôn nhi. Có ai dám nói hắn ra đời là mất mặt? Có ai dám ban thưởng hắn chết tội? Chẳng phải là không đem trẫm để vào mắt sao? Mông Quý Phi mới vừa hé miệng lập tức đóng lại. Có chút không cam tâm ngồi về tại chỗ. Bất quá Tu Nhi, ngươi làm ra chuyện thế này, quả thật có nhục quốc thể. Ngươi nhất định phải cho trẫm một cái công đạo. Cho tất cả đại thần một cái công đạo. Ngươi rốt cuộc là một nước vương gia, là cả nước con dân tôn sùng đối tượng. Việc này, không thể không nói cái minh bạch. Ở đây nhiều như vậy đại thần nhìn xem. Việc này, mặc dù hoàng đế muốn trong âm thầm giải quyết, cũng không thể không kiên trì, làm cho tất cả mọi người làm một cái chứng kiến. Tu Nhi là người thông minh, nên đã sớm dự liệu được hôm nay tình huống. Chắc hẳn trong lòng đã sớm có cách đối phó rồi a hát. Nhưng mà, Hoàng đế mặc dù nghĩ như vậy, trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định, híp mắt nhìn về phía Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc chỉ là cười cười, đưa tay tại Nam Nam phía sau đẩy một cái. Tiểu gia hỏa lập tức giống như là gánh vác trách nhiệm một dạng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Hoàng gia gia, việc này Nam Nam rõ ràng nhất. Nam Nam có thể nói. À, Nam Nam biết được. Thái hậu nhíu mày, hỏi. Một bên hoàng hậu khóe miệng nhếch. Thái hậu là nàng bác gái. Trong cung nhiều năm, hoàng hậu đối với cái này bác gái tính tình hiểu rõ nhất. Thái hậu tư tưởng thủ cựu, nhất là không thể gặp loại này đồi phong bại tục sự tình. Thế nhưng là đến nơi này cái chặn cửa, nàng vậy mà sách cũng không đề cập tới Dạ Tu Độc chưa lập gia đình có tử sự tình. Xem ra, thái hậu đối với cái này Nam Nam, xác thực quá mức thiên vị một chút. Hoàng hậu rất lo lắng. Nam Nam cười đối với thái hậu nhẹ gật đầu, liền sát có việc mở miệng. Việc này a, nói rất dài dòng, bất quá ta có thể nói ngắn gọn. Lại nói mẫu thân của ta người này xinh đẹp như hoa tư thế hiên, ngang thiên chân khả ái, thấy việc nghĩa hăng hái làm bậc cân quắc không thua đấng mày râu tâm địa thiện lương. Ô hô, mụ mụ, ta đã đem ta nghĩ đến thành ngữ đều đã vận dụng, ngươi còn chưa hài lòng a? Ngọc Thanh Lạc giật giật mồm mép, cười lạnh, không phải muốn nói ngắn gọn sao? Không cho phép nói nhảm nhiều như vậy. A, Nam Nam tội nghiệp gật gật đầu, lúc này mới một lần nữa nâng lên đầu lắc lư hai lần. Đánh nhau với hoàng đế thái hậu có chút vặn vẹo biểu lộ. Cười nói, dù sao đây, mẫu thân của ta có thật nhiều thật nhiều thật nhiều ưu điểm là được rồi. Hắn như vậy vuốt mông ngựa, mụ mụ hẳn là sẽ không lại muộn thu nợ nần rồi a hát. Cho nên, mẫu thân của ta khi còn bé liền giống như Nam Nam. Người gặp người thích a. Tất cả mọi người yêu thích mẫu thân của ta, đều sủng ái mẫu thân của ta. Sau đó, mẫu thân của ta liền đi học y, tự y thuật cao minh, liền cực kỳ bi thảm, liền thiên địa biến sắc, liền, chấm ngoặc kép. Nam Nam yếu ớt nhìn thoáng qua biểu lộ u ám Ngọc Thanh Lạc, nuốt một ngụm nước bọt, dừng lại, nói xuống một đoạn, tóm lại. Ta hoàng ông ngoại liền cho phép mẫu thân của ta làm tự mình nghĩ làm sự tình. Còn cho phép nàng ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Ai, mẫu thân của ta tâm địa được rồi. Lại là đại phu, trị bệnh cứu người quả thực không nói. Các ngươi nói đúng a? Nhị hoàng tử quả thực muốn khóc. Nam Nam, dựa theo nói như ngươi vậy cố sự phương thức. Chỉ sợ trời tối đều nói cũng không đến phiên ngươi ra đời một đoạn kia a. Không phải muốn nói ngắn gọn sao? Này rõ ràng chính là đoạn lời nói lớn lên nói xong sao? Giảng nói nhảm nhiều như vậy toàn bộ đều là tại tán dương mẫu thân ngươi tốt đẹp phẩm đức. Thực sự là đủ rồi. Bọn họ đã rất rõ ràng mẫu thân ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, rốt cuộc có bao nhiêu thiện lương. Tiếp theo đoạn A, Nam Nam bất kể đám người đại tiện mặt đây. Hắn cảm thấy trong tửu lâu những cái này thuyết thư tiên sinh đều rất lợi hại. Hắn khó được làm một lần thuyết thư tiên sinh, làm sao có thể không hình tượng sinh động, làm sao có thể không cho người khác sâu ấn tượng đâu. Lại nói, đó là một cái dạ hắc phong cao ban đêm, ở nơi này dạng một cái đưa tay không thấy năm ngón tay, đưa chân không thấy chân đêm tối, cứ như vậy bỗng nhiên ở giữa. Ai cũng không có dự liệu được đã xảy ra một đoạn kinh thiên động địa sao sao khí ruột hồi để cho thiên. Địa vì đó biến sắc sinh tử tuyệt luyến. Thực nếu nói, đó nhất định chính là một đoạn duy mỹ thê lương câu chuyện tình yêu a. Mọi người chuẩn bị tốt khăn tay a, Ngọc Thanh Lạc muốn chết tâm đều có. Nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy nhị hoàng tử cùng Dạ Tu Độc đều ở nín cười. Nàng khóe miệng giật một cái. Hung ác trợn mắt nhìn hai người bọn họ một chút, cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, iaing các converter, iaieiei, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.